tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 1, Namikaze Kinara. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là fic đầu tiên của mình, các bạn góp ý nhác. Namikaze Kinara con đâu rồi? Một nanogam phụ nữ tầm 60-70 tuổi nhưng lại có một vẻ đẹp quý phái. Sang trọng, nhưng đương nhiên là đẹp lão rồi nhỉ. Nhưng hình như là bà đang tìm kiếm ai đó và chắc chắn là ông đó sẽ toi đời nếu như bị và phát hiện vì nhìn bà lúc này rất giận. Chậc chậc, cách chương.